Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Như Hiếu Vinh có nói ngày hôm qua, thì ở trong tập truyện thứ 3, bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên, ở cuối truyện, thì Hiếu Vinh có nói rằng ngày hôm nay Hiếu Vinh sẽ cho ra mắt một bộ truyện mới. Nhưng mà Hiếu Vinh vẫn sẽ đọc bộ truyện này song song với bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên, để cho trên kênh của mình có hai món ăn tùy theo khẩu vị, một buổi sáng và một buổi tối nha. Thì Hiếu Vinh cũng chia sẻ là bộ truyện này Hiếu Vinh được một người bạn rất thân của mình, một người có thể nói là đã dẫn dắt Hiếu Vinh vào với con đường đọc truyện tiên hiệp, đọc truyện audio ở trên YouTube như hiện nay. Người bạn này đã giới thiệu cho Hiếu Vinh biết tác giả Phong Ngữ Cửu Thu cũng như những bộ truyện như Tàn Bào, Tử Dương. Thì lần này người bạn đó đã cho Hiếu Vinh biết một bộ truyện có tên là Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Thì bộ truyện này theo như Hiếu Vinh đọc những cái review á, thì ở các diễn đàn Việt Nam chúng ta và cũng như ở bên Trung đều rất là yêu thích bộ truyện này. Đây là bộ truyện nói về một anh chàng xuyên không và quân sự, nó không có yếu tố tiên hiệp và Đông Phương huyền huyễn nha. Tiện thể luôn, Hiếu Vinh cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu, những quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Về phần những đạo hữu mới, Hiếu Vinh xin chân thành tha thiết mọi người có ghé ngang qua kênh của mình, có yêu thích giọng đọc của mình, có cảm thấy hứng thú với cách diễn đọc cũng như diễn tả tâm trạng nhân vật trong từng bộ truyện mà Hiếu Vinh đã kể, hoặc là cảm thấy giọng đọc của mình thu hút mọi người, thì mọi người, Hiếu Vinh xin chân thành mọi người hãy giúp đỡ Hiếu Vinh một tí, đó là đăng ký kênh, like và chia sẻ cho những đạo hữu nào mà yêu thích truyện audio như mọi người. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Cái phong cách đọc truyện của Hiếu Vinh, Hiếu Vinh cũng xin một lần nữa giới thiệu là Hiếu Vinh sẽ ngồi đọc trực tiếp cho mọi người nghe. Và Hiếu Vinh cũng là một trong những khán giả đọc bộ truyện đó để có những cái reaction, những cái mà cảm nghĩ thật là chân thật luôn. Hiếu Vinh sẽ không đọc trước, mình chỉ lướt xem là những cái chương nó có bị lỗi hay không thôi, chứ mình sẽ không đọc trước bộ truyện. Mình chỉ đọc trước những cái bình luận, những cái đánh giá thôi. Và bộ truyện này cũng vậy. Bộ truyện này là một trong những bộ truyện mà rất là nhiều đánh giá, bình luận rằng nhân vật chính là một người rất là hào hùng, nghĩa hiệp. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sự giới thiệu sơ lược về bộ truyện này. Trời đất xoay vòng, số mệnh đảo lộn, trong cơn biến loạn của thiên địa, Từ Mục, một kẻ vốn thuộc về thế giới khác, lại rơi vào thời đại đạo bình khắp chốn, máu nhuộm sơn hà. Không thần lực, không sức mạnh siêu nhiên, chỉ mang theo trí tuệ và mưu lực từ kiếp trước, hắn thu phục lòng người, kết nghĩa huynh đệ, từ bàn tay trắng mà gây dựng đại nghiệp. Giữa trăm vạn giáo mát, hắn ung dung bày trận, những cuộc chiến đẫm máu, những âm mưu chồng chất, những kẻ thù ẩn mình trong bóng tối. Từ Mục không lùi bước. Một đội quân từ những kẻ lưu lạc, dưới sự dẫn dắt của Từ Mục, đã trở thành thiên hạ chí cường, nơi gươm vung là máu chảy, nơi cờ phất là thành tan vỡ. Loạn thế không ngừng, chiến hỏa lan tràn, nhưng ai mới là kẻ quyết định vận mệnh giang sơn? Chiến thần xuyên thế giới, chỉ một người cũng đủ lật đổ thời đại. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc tập đầu tiên. Loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Binh, kẻ đọc truyện. Tập 1: Kẻ ở thời đại khác. Chương 1: Tỳ thê chạy nạn. Mở mắt, từ một ngờ ngác mất một lúc lâu mới chấp nhận sự thật. Xuyên không đã xảy ra với mình. Một tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi mạng sống của hắn, đưa hắn từ thành phố hiện đại trực trở ánh đèn nơi ông đến một cái chuồng bò tồi tàn của xã hội phong kiến. Kiếp trước là một nhà thiết kế nội thất kỳ cựu, vừa vẽ xong bản thiết kế mẫu cho một khu biệt thự, chỉ chờ khách hàng gật đầu là tiền bạc trúng trính. Ai ngờ một đêm tăng ca về muộn lại bị xe tải tông trúng. Đời người thật khó đoán. Thầm thở dài, từ một cố nén cơn đau đầu như búa bổ, gắng gượng lục lại ký ức của thân xác mới. Vẫn là Từ Mục, trùng tên trùng họ, nhưng giờ là một gã cung phu ở một trấn nhỏ nơi biên ải của triều Đại Kỷ. Cha mẹ mất sớm, hắn nổi tiếng là kẻ vô lại, phẩm hạnh tồi tệ. Hôm qua, hắn ta uống quá chén, dám giở trò sàm sỡ một tiểu thư con nhà buôn, bị gia đình nhà người ta đánh cho gần chết, xác bị lôi về chuồng bò, chờ quan phủ đến khám nghiệm rồi đem vứt ở bãi tha ma. Nhà họ Trương thì sao chứ? Giết người thì phải đền mạng, không đền mạng thì đền tiền. Chỉ cần 5 lạng bạc, mọi chuyện coi như xong. Không đưa tiền, chúng tôi ngày nào cũng đến đây khóc thuê. Ôi trời, một ca là một ca, quỳnh chết hoàng uổng quá à. Mấy tên cùng phụ tụ tập gần chuồng bò, đang cò kè bớt một thêm hai với một lão quản gia. Bực mình vì làm phiền, lão quản gia gọi thêm gia đình. Tay lầm lầm gậy gọc tiến đến. Mùi hôi thối xộc lên từ chuồng trâu, khiến Từ Mục không chịu nổi, khẽ ho khan. Chưa chết hả? Còn sống nhăn răng kia kìa. Mau cút hết khỏi Trường phủ cho khuất mắt ta. Lão quản gia quay lại, mặt lạnh như tiền. Một thằng cung phu chết thì cùng lắm mất vài đồng bạc, gọi là xong chuyện, sống chết mặt bay. Loại dân đen này, mạng chó mạng mèo, sống thêm ngày nào hay ngày ấy, sớm muộn gì cũng chết đường chết chợ. 7-8 tên cung độ lập tức lớn tiếng chửi bới. Có 2 tên còn cởi cáo quần, tè bậy ngay trước cổng Trường phủ. Chưa kịp để gia đình xông ra, chúng đã hô hào: "Có biến, trùng lẽ!" Rồi mạnh ai nấy chạy. Một ca, ta không sao chứ? Người đỡ Từ Mục là một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, miệng mím chặt khi nói. Không sao, ta trụ được. Từ Mục cố hạ giọng, bắt chước giọng điệu của chủ nhân cũ để tránh bị lộ tẩy. Theo ký ức còn sót lại, người này là Tư Hổ, bạn nói khố của nguyên chủ. Cái tên nghe thì oai phong, nhưng thực chất là một gã đầu óc bả đậu, dễ bị người khác xỏ mũi. Ngày trước, nguyên chủ chỉ cần một nắm lạc là đã đủ dụ dỗ được hắn ta gia nhập hội cung phu. Cung phu thời Đại Kỷ, nói trắng ra là lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Hôm nay đi làm thuê, đánh người cho nhà giàu, mà đi đòi nợ thuê, kiếm được đồng nào là nướng hết vào tửu lâu, thành lâu. Đến khi hết tiền, chúng lại trở nên cùng quấn, sẵn sàng làm những việc tán tận lương tâm như giết người, phóng hỏa. Triều đình Đại Kỷ kiểm soát vũ khí rất nghiêm ngặt, nên đám cung phu như nguyên chủ chỉ có thể dắt một cây côn ngắn bên hông, nghênh ngang đi lại ngoài đường. Lâu dần thành quen, người ta gọi chúng là cung phu. Tóm lại, danh tiếng của đám côn đồ Đại Kỷ thối nát không ai bằng. 7-8 tên cung phu đi cùng nhau đôi Từ Mục khao rượu vì thoát chết. Từ Mục đành giả vờ ngất xỉu, may mà bọn chúng chửi bới vài câu rồi bỏ đi. Một ca, tiền của ca nè, đợi cho bọn chúng đi khuất á. Từ Hổ mới ngó trước ngó sau, lôi từ trong ngực ra một nắm bạc vụn còn ấm. Còn có thư nữa. Thư ở đâu ra? Từ Mục ngớ người. Theo trí nhớ của hắn, dù có cướp bóc của nhà giàu cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đến thế. Là bà mối đưa cho. Khổ tịch của ca bán được rồi, để gặp ả một lần, là một nữ nhân chạy nạn từ phương Bắc, gom góp được 5 lạng bạc, bà mối mới lấy 3 lạng, huynh được 2 lạng. Bà mối kia là một tú bà nổi tiếng ở cái trấn nhỏ biên ải này, nổi tiếng là người keo kiệt, bóc lột đến tận xương tủy. Còn Khổ Tịch thì phức tạp hơn nhiều. Có thể hiểu nôm na là hộ khẩu địa phương. Dân từ nơi khác đến, nếu muốn vào thành lánh nạn, cần phải có một danh phận, và Khổ Tịch ra đời từ đó. Ví dụ như người phụ nữ kia lấy từ mục, sẽ có danh phận là tỳ thê. Dù bị quan binh kiểm tra, cũng không gặp rắc rối gì. Đương nhiên ở đây chẳng có tình yêu nào cả. Một người cần tiền, một người cần sống. Từ mục chia bạc vụn cho Tư Hổ một phần. Một ca, việc này không có được. Tư Hổ ngớ người. Trước đây Từ Mục có bao giờ chia tiền cho hắn đâu. Có khi còn tìm cách môi thêm, vặt đến giọt máu cuối cùng. Cầm lấy đi. Từ Mục nở một nụ cười, cố gắng tỏ ra thân thiện. Trong cái thời buổi loạn lạc này, có một gã to con như Tư Hổ bên cạnh, cảm giác an toàn sẽ tăng lên đáng kể. Tư Hổ ngại ngùng cất số bạc vào cái túi nhỏ bên trong khố. Từ Mục nhếch mép, cố nhịn không khuyên can. Một ca còn có thư nữa, thư của người phụ nữ chạy nạn cứ gửi cho ca nè. Ở phương Bắc đang có chiến tranh, quân Bắc địch thế như trẻ tre, đánh chiếm ba quận của Đại Kỷ, dân chúng chạy nạn ngày càng đông. Ngoài cửa thành phía bắc của Vọng Châu, người tị nạn chen chúc nhau, không đếm xuể. Trúc Tây ra khỏi phố, Tư Hổ ôm ôm nói tiếp. Một ca không biết đâu, ở ta đáng thương lắm, nghe nói phải bán hai nhà hoàng đi mới gom đủ 5 lạng bạc. Còn có cả nha hoàng hả? Từ Mục lắc đầu, ngẫm lại cũng phải. Quân bắt địch đánh chiếm thành trì, đâu có quan tâm đến tiểu thư hay nha hoàng. Đàn ông thì bắt làm nô lệ, đàn bà thì ép làm kỹ nữ. Mở bức thư cũ nát ra, Từ Mục im lặng đọc. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có hơn 20 chữ. Lang quân, thiếp thần mang ơn cứu mạng, nguyện làm trâu ngựa, báo đáp người cả đời. Cứu mạng gì chứ? Chỉ là số phận trớ trêu, trói buộc hai người lại với nhau mà thôi. Một ca, bà mối còn nói ả ta muốn mượn 2 đồng tiền mua dầu thắp đèn. Trời có cho mượn không? Không có cho, bà mối còn đánh ả ta, mắng là đồ tiện nhân đó. Gấp lá thư lại, Từ Một cảm thấy có chút khó chịu. Theo luật lệ của Đại Kỷ, người phụ nữ chưa từng gặp mặt kia đã là vợ trên danh nghĩa của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn giống như những tên côn đồ khác, chơi bời vài ngày rồi đem ả bán vào thanh lâu. Tiết trời bây giờ đang là mùa xuân, nhưng cái lạnh còn sót lại của mùa đông vẫn bao trùm lấy cái trấn nhỏ biên ải này. Từ Mục có thể mường tượng ra cảnh tượng ngôi nhà tồi tàn của hắn, nơi mà hắn đã lâu không về. Trong nhà không có củi, trong hũ không có dầu, người tỳ thê trên danh nghĩa kia chắc hẳn đang co ro trong góc giường, ôm tấm chăn rách chưa giặt suốt 2 năm trời mà trung lẫy bẫy. Chương 2. Một tên côn phu. Từ Mục lầm cầm bò dậy, dù gì cũng phải về nhà một chuyến. Khổ nỗi, vừa mới nhấc chân đi được 2 bước, di chứng của vụ xuyên không đã ập đến, tựa như thiên binh vạn mã quét ngang qua đầu. Ngày sau đó, hắn tối sầm mặt mày, ngã lăn ra đất. Tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau. Dụi dụi mắt, Từ Mục ngẩng đầu lên, trong lòng lại một trận câm nín. Xuyên không 2 ngày, thế quái nào lại toàn ngủ ở chuồng bò. Từ Hổ mắt sùm húp như mắt trâu, đang lủi húi rải rơm khô lên người hắn. Từ Hổ dừng tay. Một cả tỉnh rồi. Từ Hổ trù tréo lên một tiếng, khiến mấy tên gia đình hớt hải chạy về phía chuồng bò. Bất đắc dĩ, Từ Mục và Tư Hổ đành phải lủi thủi treo qua tường viện chạy ra đường lớn. Một ca, mình đi đâu giờ? Tư Hổ nhổ cọng trơm trong miệng ra, ôm bụng nhăn nhó. Từ Mục cười cười, ra ven đường mua hơn 10 cái bánh bao chay gói bằng giấy dầu. Chủ sạp bánh bao thấy hắn là côn phu, vội vàng dúi thêm cho 3 cái bánh bao nhân thịt, chia cho Tư Hổ mấy cái. Số còn lại Từ Mục cẩn thận gói lại bằng giấy dầu. Hắn do dự một lát, rồi mang theo ký ức của chủ nhân cũ, rẽ qua mấy con phố, đi về phía căn nhà rách nát. Hắn tự thấy mình là người có lương tâm, sợ cô vợ bé bỏng chưa từng gặp mặt, đêm qua đã chết cống trong nhà. Đến cả giá tiền quan tài, hắn cũng đã hỏi Tư Hổ đến 2 lần. Một lát sau, Từ Mục dừng bước, ngẩng đầu lên. Căn nhà trước mặt đã không thể gọi là nhà. Mái ngói thủng lỗ chỗ, được nhét đầy rơm rạ. Vách tường nứt toát, được chèn bằng mấy cục da bẩn thỉu, không rõ chất liệu. Ngay cả lối đi trong sân cũng ngập đầy nước bẩn. Lặng lẽ đứng một hồi, từ một tiếng lên vài bước, đẩy cửa bước vào. May mắn thay, trong nhà không có ai chết cả. Tấm nệm rách nát cứu mạng cũng được gấp gọn gàng đặt bên cạnh giường. Trong góc nhà có một đống củi mới, vỏ củi còn lấm tấm vết nước. Trời mới biết cô vợ bé bỏng kia đã ra ngoài từ lúc nào, kiếm về một đống củi. Nhìn quanh quất, từ một đi đánh chiếc bàn ợp ẹp bên cạnh giường, lấy xuống một tờ giấy cũ. Nội dung vẫn đơn giản. Từ Lan, không biết chàng có về nhà không, củi đã kiếm. Còn nợ nửa hũ dầu hạt trẫu, mấy ngày nay tôi đi làm thuê kiếm củi để mua một cái chăn. Gấp tờ giấy lại, Từ Mục không nói một lời, móc mấy đồng bạc vụn trong tay áo, nhét dưới tấm nệm. Hơn một ngày, hắn đã hiểu rõ, cái thế giới hắn xuyên đến này là một thế giới ăn thịt người. Ngoài thành Vọng Châu 700 dặm, sau khi quân Bắc địch phá thành, hàng chục vạn dân tị nạn, con cái bị bán như trâu ngựa, người chết nằm la liệt khắp nơi. Trước đó không lâu, quan phủ Đại Kỷ để chống lại quân Bắc địch đã điều động mấy vạn người già và đàn bà quá làm quân thịt, trong mưa tên và đá lỡ liều mạng sửa sang tường thành. Số người chết không ai đếm xuể. Trong thành Vọng Châu đầy rẫy những người đàn bà quá chồng bị đưa ra biên ải. Thân phận công phu bấp bênh, Từ Mục rất lo lắng một ngày nào đó hắn cũng giống như chủ nhân cũ, chết một cách hồ đồ. Hắn chết rồi, cô vợ bé bỏng sẽ rất thê thảm. Tốt nhất là hai người cắt đứt quan hệ, đưa cho cô một khoản lộ phí đủ để đi xa, để nàng rời khỏi biên ải Vọng Châu. Trong thời buổi loạn lạc này, dù có là tình yêu đích thực, cũng nên im lặng mà thôi. Xua tan những suy nghĩ phiền muộn, Từ Mục mới bình tĩnh lên tiếng. Tư Hổ, có cách nào kiếm tiền không? Một ca không nhớ hả? Hôm nay là ngày họp của quải tử đường. Tư Hổ nuốt nốt cái bánh bao cuối cùng, mắt trợn tròn, vỗ tay đi tới. Quải tử đường có tất cả 17 tên côn phu, đường chủ là một gã què một chân, người ta gọi là Mã Quải Tử. Có cái tên như vậy cũng không có gì lạ. Cứ khoảng 3 ngày, theo ý của Mã Quải Tử, lại phải tụ tập một lần, bàn bạc chuyện kiếm tiền. Vừa hay hôm nay là ngày họp. Buổi trưa, Từ Mục dẫn Tư Hổ đi đến con hẻm cũ ở phía nam thành Vọng Châu. Hơn chục tên công phu chèn chúc bên đống lửa trước bãi đất trống, nghe một gã què lải nhải không ngừng. Gã què này chính là ban chủ Mã Quải Tử. Lúc này gã đang lê cái chân què đi vòng quanh đến hai vòng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Dân tị nạn vây thành, công việc làm ăn của giới giang hồ ngày càng khó khăn. Một ca nhi, ngươi là người chết đi sống lại, nói xem tiếp theo làm gì. Ở cuối đám người, dù Từ Mục cố tình nép mình nhưng vẫn bị điểm danh. Công việc hàng ngày của đám công phu phần lớn là cướp bóc, bắt cóc, thậm chí là giết người phóng hỏa. Không do dự, Từ Mục lập tức lắc đầu. Mã đại ca, tôi nào biết mấy chuyện này. Đưa ra một ý kiến giúp kẻ ác làm điều ác, lương tâm hắn sẽ không yên. Mã Quải Tử có chút ngạc nhiên. Theo lẽ thường, Từ Mục dù không có ý kiến gì cũng phải lượn lờ một vòng. Mẹ kiếp, đầu óc đúng là bị đánh cho ngu rồi. Một ca nhi, người cứ nhát gan như mèo thế này, đợi mấy hôm nữa bán vợ đi rồi chết đấu là đáng. Mã Quải Tử bực bội nói, nếu không phải vì muốn giữ Tư Hổ, gã to xác ngốc nghếch này, gã đã đá Từ Mục ra khỏi đường từ lâu rồi. Đồ nhát gan, dù sao cũng chẳng có gan làm gì. Mở đại ca, hãy là làm thịt một nhà giàu nào đó đi. Một tên công phu cười gằn lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt, những tên còn lại lập tức gào thét hưởng ứng. Từ Hổ vừa định hùa theo, thấy vẻ mặt âm trầm, trầm ngâm của Từ Mục, vội vàng im bặt. Ta có một mối làm ăn. Đợi tiếng gào thét của đám công phu nhỏ dần, Mã Quải Tử lê cái chân què chậm rãi ngồi xuống đất. Từ Mục bình tĩnh đứng đó, mơ hồ ngửi thấy mùi âm mưu. Bên chỗ mụ Tú bà đã lên tiếng, ra ngoại thành bắt con gái, bắt một đứa đổi một lạng bạc, đứa nào xinh xắn ít nhất cũng hai lạng. Dù sao đám dân tị nạn này sớm muộn gì cũng chết đói, chúng ta không cần khách khí đâu. Mã đại ca có thể đóng cọc trước rồi hắn đưa đi không? Đóng cọc là tiếng lóng của đám công phu. Đánh lầu xanh ngủ với kỹ nữ chính là đóng cọc. Mã quải tử nói một nụ cười nham hiểm. Có thể, nhớ kỹ đừng động đến người trong thành, quân sai sẽ trà xét đó. Vậy đi thôi. Từ một xa sầm mặt, dẫn Tư Hổ quay người rời đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy, muốn sống sót trong cái thế giới ăn thịt người này thật là khó khăn. Mục ca, chúng ta đi bắt con gái có cần tìm dây thừng không? Đợi đến khi ra đến đường lớn, Tư Hổ mới ầm ầm lên tiếng. Trong lòng hắn, đối với việc làm ác, không có khái niệm gì sâu sắc, cũng giống như ăn cơm mặc áo, đều là nhu cầu của cuộc sống do tiền bạc ép buộc. Không bắt. Từ một lắc đầu. Một ca, một đứa con gái một lạng bạc đó. Ta nói không bắt, để không nghe lời hả? Từ Mộc lạnh lùng quay lại, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Đương nhiên là nghe rồi, là nghe lời một ca chứ. Từ Hổ vội vàng lắc đầu, vò vạt áo. Trước đây, một ca nào có bộ dạng này, nghe thấy có việc kiếm tiền. Dù có đèn tối, bẩn thỉu đến đâu, cũng là người xông lên đầu tiên. Từ Hổ tìm một chiếc xe ngựa đi lên phía Bắc Thành. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói, dù là 8 văn tiền một chuyến, Từ Mục cũng phải đi một vòng quanh Vọng Châu xem có cơ hội kiếm tiền nào không. Lão phu xe ngựa vẻ mặt khó chịu, có lẽ là không thích đám côn phu, vừa quất roi ngựa liền lập tức cho xe chạy như bay. Từ Mục im lặng quay đầu nhìn cảnh vật trên đường phố, lùi lại phía sau. Cửa hàng san sát, trăm vẻ nhân sinh, có ăn mày, có người giàu, có cô gái bán củi, cũng có quý bà khoác lụa là gắm vóc. Mục ca, tỳ thể của ca để từng gặp một lần. Từ Mục khựng lại, vội vàng quay đầu. Trong khoảnh khắc, Từ Mục nhìn theo hướng Tư Hổ chỉ, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái bán củi. Bóng dáng gầy gò, mảnh mai, lặng lẽ dựa vào bức tường lớn bên cạnh tửu lầu, có vẻ như mệt mỏi, hai chân hơi run rẩy. Có vẻ như đói bụng, thỉnh thoảng lại ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, hít hà hương thơm của thức ăn bay ra từ tửu lâu. Cuối cùng, cúi đầu xuống, nhìn hai cánh củi mới trước mặt, rơi vào vẻ mặt bất lực. Chương 3. Bán vợ. Từ Mục đi dạo nửa ngày, từ thành Nam đến thành Bắc, mà vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp kiếm bạc. Mặc dù ở trong đầu chồng chất hơn 1000 cách làm giàu, nhưng những thứ này dù sao cũng cần một khoản tiền khởi động. Cộng thêm phần tiền chia cho Tư Hổ, hiện tại cũng tổng cộng chưa đến 2 lượng bạc, có thể làm cái gì? Một cả nhi, chúng ta tối nay đi ngủ ở chỗ nào, không ngủ chuồng bò, thành Tây, có khách điếm mới. Nghe nói 5 văn tiền có thể ngủ một đêm. Về nhà, Từ Mục mệt mỏi xoa trắng. Có một số việc hắn muốn cùng vị tiểu tỳ thê kia nói rõ ràng, nói cho nàng biết về sau mình muốn hảo hảo sinh hoạt, tốt nhất trời đi Vọng Châu bực này, đi biên quan chi địa. Đương nhiên, làm phu quân trên danh nghĩa, Từ Mục cũng sẽ hết sức gom góp một khoản lộ phí. Một đoạn thời gian là vợ chồng, ân ái không có, nhưng đã có danh nghĩa. Ước chừng cách căn nhà nát của mình còn có mấy chục bước, Từ Mục ngẩng đầu liền nhìn thấy khói bếp lượn lờ. Sửa sang lại áo khoác trên người, mài bùn vàng trên giày vải, Từ Mục mới chậm rãi đẩy cửa viện cũ đi ra, đi về phía căn phòng rách rưới. Tư Hổ đi theo phía sau, vẻ mặt cổ quái. Trong ấn tượng hắn chưa từng thấy Từ Mục như vậy hành động. Hắn còn nhớ trước đó vài ngày đi Thanh Lâu, Từ Mục là một con khỉ vội vã, ở đại sảnh liền cởi quần áo ra. Bóng người trong phòng Tự Hộ nghe được tiếng động, vội vàng khép hờ cửa lại. Qua hồi lâu mới chậm rãi buông ra một khe cửa, thò ra non nửa cái đầu. Từ Lan sao? Thanh âm rất êm tai, lại ẩn ẩn mang theo vẻ mỏi mệt. Từ Mục, phu quân khổ tịch của ngươi. Cửa nháy mắt mở rộng, cô nương kia vứt bỏ trong tay củi cung, đỏ mắt đi tới trước mặt Từ Mục. Không đợi Từ Mục mở miệng, liền lập tức từ trong ngực lấy ra 10 mấy đồng xu đưa tới. Từ Lan, hôm nay ta bán 7 gánh củi kiếm được 14 văn tiền. Từ Hổ thấy thế vừa muốn tới lấy đi, Bị Từ Mục trừng mắt, vội vàng biểu môi, đi qua một bên. Bạc ngươi kiếm được, vì sao phải đưa cho ta? Ta kiếm đều giao cho Từ Lan, ngày mai ta dậy sớm một chút, có thể kiếm được 20 văn tiền. Nếu là ân ái vợ chồng, lúc này Từ Mục liền nên nói. Người xinh đẹp như hoa như vậy, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình là được rồi. Nhưng bọn họ không phải. Vận mệnh dùng một sợi dây thần vô hình trói buộc bọn họ lại với nhau. Một là xuyên không mà đến, một là bị chạy nạn ép buộc. Từ một cúi đầu xuống, dưới ánh trăng, trầm mặc nhìn cô nương trước mặt, có lấm đồng tiền đẹp mắt, cùng ánh mắt như đào hạnh, trên gương mặt như trứng ngỗng, mặc dù quét hai tầng tro bụi, vẫn thanh tú, động lòng người như cũ. Từ Lan, ta sáng mai, giờ dần liền đi đốn củi, có lẽ có thể bán 25 văn tiền. Thấy Từ Mục không nhận bạc, cô nương có chút sốt ruột. Đáy lòng Từ Mục đột nhiên có chút không thoải mái. Giờ dần là 3-4 giờ đêm. Từ Lan, ta mỗi ngày ăn cũng rất ít, một ngày chỉ ăn một chén hồ khoai môn thôi. Cô nương thân thể run rẩy. Trong Vọng Châu Thành, phần lớn là chuyện công phu bán thê tử. Những tỳ thê khổ tịch chạy nạn tránh họa kia bị bán đến thanh lâu làm hoa nương là kết cục bình thường nhất. Nàng cho rằng kiếm nhiều bạc, trước mặt vị công phu tướng công này có lẽ cũng sẽ không bán nàng. Thật vất vả mới có được vào thành cơ hội, nàng không muốn cứ như vậy chịu thua số phận. Trước khi vào Vọng Châu, vì chữa bệnh cho phụ thân, nàng còn nợ bạc, rất nhiều bạc, đủ để cho nàng thời gian rất lâu đều hãm sâu trong bóng tối. Cho dù là công phu, chỉ cần không đem nàng bán đi, nàng đều muốn sống sót một cách thật tốt. Ánh trăng chiếu qua sân, chiếu rọi trên người, hai người đều có tâm sự. Từ một nhất thời không biết làm sao, hắn chưa từng nghĩ tới muốn bán thê tử, chỉ là bây giờ không biết phải làm gì với tiểu tỳ thê trước mặt mới tốt. Tiểu tỳ thê cắn môi, cắn trà máu, vẫn như cũ, nâng cao cánh tay mảnh khảnh, đem 14 cái đồng xu giờ tới trước mặt Từ Mục. Nửa nén hương trôi qua, Từ Mục cho rằng tiểu tỳ thê cuối cùng cũng phải buông tha, nhưng không, mặc dù tay đã run rẩy, tiểu tỳ thê vẫn quật cường nâng lên. Từ Lan, bạc cho huynh, xin đừng bán tôi không làm hoa nương, tôi đốn củi đốt than giúp huynh giặt quần áo, đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm bạc, cho dù ngày ngày vất vả cũng muốn sống trong sạch thôi. Nhận bạc, vậy đại biểu còn có hy vọng. Buông môi ra, khóe miệng nàng chảy ra tơ máu, thân thể gầy yếu đơn bạc, ở trong ánh trăng có vẻ càng tiều tụy vô lực. Từ Mục trầm mặt đứng lên, có gió đêm thổi lên, làm rối loạn mái tóc của tiểu tỳ thê, cũng làm rối loạn tâm tư của hắn. Hắn do dự, cuối cùng là vươn tay, cầm lấy 14 đồng tiền phủ đầy mồ hôi, cũng dám tiếp chạm tay cô nàng. Tiểu tỳ thê trong nháy mắt đỏ mắt, xa xa nhớ tới một năm kia thiếu chút nữa ngã xuống vách núi, phụ thân của nàng cũng là như thế, hướng nàng vươn tay dùng sức níu lại, cứu nàng trong lúc nguy kịch. Tạ ơn Từ Lan, tạ ơn Từ Lan. Trở về phòng đi. Từ Mục thở dài, chỉ cảm thấy 14 đồng tiền trong tay nặng như chị. Từ Lan, tôi có nấu canh khoai môn. Đợi đi vào phòng, tiểu tỳ thê vội vàng bưng một cái chén thù nóng hồi hổi chạy chậm tới. Trong chén thù là đầy tràn canh khoai môn, với cái nhìn của người hiện đại quả thực có chút khó nuốt, nhưng cũng không phải nói là tài nấu nướng của tiểu tỳ thê có vấn đề, mà là đồ ăn của cổ nhân vốn là như vậy. Điều kiện tốt hơn một chút sẽ cùng cháo rau dại rắc một ít thịt băm lên. Về phần lúa mạch, đương nhiên cũng có, bất quá đều là chuyên môn dành cho chắc cho các lão gia phú quý. Dân chúng bình thường phần lớn chỉ ăn khoai môn rau dại. Nhận lấy canh khoai môn, Từ Mục vừa mới ăn hai miếng liền cảm thấy giống như nuốt sáp, khó có thể nuốt xuống. Lại sợ tiểu tỳ thê nghĩ nhiều, đành phải hút mạnh một hơi, còn không quên làm bộ sảng khoái lau miệng. Tiểu tỳ thê vội vàng bưng tới một chén nước nóng, đặt lên bàn, dứt khoát lui sang một bên. Không cần vậy đâu, đúng rồi, còn không biết tên của nàng. Họ Khương, Khương Thái Di. Thái Di, Di Việt Tác Chỉ. Tiểu tỳ thê ngẩng đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc. Từ Lan hiểu thơ văn. Hiểu một chút. Từ Mục đứng lên, nguyên bản từ ngữ chồng chất đến bên miệng, đột nhiên nói không nên lời. Ý tứ ban đầu là hắn muốn cho Khương Thái Vi một ít lộ phí đi xa, sau đó liền từ biệt, coi như không còn liên quan. Nhưng bộ dáng hiện tại của Khương Thái Vi, phàm là hắn dám nói ra, phỏng chừng đều sẽ làm tổn thương cô nàng này. Còn nữa, chút bạc vụn trên người kia căn bản không đủ để Khương Thái Vi dùng để an gia. Ngày mai không cần dậy sớm kiếm củi, ta để chút bạc dưới chăn, mua thêm một cái chăn và chút đồ gia dụng. Từ Lan, bạc ta có thể kiếm. Nghe vậy, Khương Thái Vi liền khẩn trương, thành nằm có mức kích động, dĩ nhiên mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng là sợ bạc này vừa thu, rất có thể qua mấy ngày liền bị bán đi. Từ Một có chút bất đắc dĩ, xoa xoa trán. Ý của ta là để nàng mua giúp ta, dù sao không có giường chăn, ta về nhà ngủ cũng không thoải mái được. Tôi hiểu rồi. Giọng Khương Thái Vi chậm rãi thả lỏng. Vậy nàng sớm nghỉ ngơi đi. Khương Thái Vi đứng ở một bên, không dám mở miệng, nàng sợ lại chọc Từ Mục không vui. Từ Mục đi ra tòa nhà rách, đi về phía trước gần trăm bước, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, cánh cửa sổ gỗ, hắn nhìn thấy Khương Thái Vi đáng thương, bưng bình sành lên, đem một chút canh khoai môn cuối cùng đổ vào bát thô, há lớn miệng ăn. Một ca, tiểu tỳ thê của ca một ngày giao 20 văn tiền, một tháng chỉ là 600 văn tiền. Từ Mục trừng mắt một cái. Từ Hổ cả kinh, vội vàng che miệng lại. Một ca của hắn, trước kia chính là thấy tiền sáng mắt, giờ lại ngoan ngoãn, thật đúng là bị đánh cho hư hỏng đầu óc rồi. Từ Hổ, ôm chút cỏ khô, tối nay ngủ bên kia đi. Từ Một thở dài, chỉ vào một chuồng bò cũ, cách nhà không xa. Xuyên không được 3 ngày, đều 3 đêm ngủ chuồng bò. Chương 4. Tạo rượu. Nấu rượu đó. Sáng sớm, trên đường phố Vọng Châu Thành, người qua lại thừa thớt. Một ca, tụi mình đi đâu vậy? Tam cẩu với đám kia rủ nhau ra ngoại thành bắt vợ hết rồi kìa. Bắt cái con khỉ. Từ Một liếc ngang liếc dọc, dẫn Từ Hổ đi thẳng. Dù tiền có kiếm nhanh đến mấy, hắn cũng không muốn làm mấy chuyện thất đức. Một ca, dạo này sao ca khá qua vợ? Từ Một không đáp, ngẩng đầu lên, đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này, một chiếc xe ngựa đi sớm, đang lảo đảo chạy trên đường. Suốt dọc đường, hương rượu thơm nức mũi lan tỏa. Một ca, ca lại ngẩn người ra gì thế? Từ Hổ, đi theo ta. Một ca định làm gì? Nấu rượu. Từ Mục phấn khích nói. Hắn chợt nhớ ra, rượu thời xưa hầu như đều dùng phương pháp lên men, độ cồn rất thấp, tương đương với bia hơi thời nay, uống vào còn hơi chua chát. Nhưng nếu dùng phương pháp chừng cất để nấu rượu thì hoàn toàn khác, độ cồn cực cao, rượu mạnh xộc thẳng vào cổ họng, đến lỗ chân lông cũng phải giãn nở vì sung sướng. Hơn nữa, nguyên liệu để chừng cất cũng không có kiếm, chẳng qua chỉ là mấy loại ngũ cốc thông thường, còn nồi chừng cất thì dùng chum vại thay thế cũng chẳng vấn đề gì. Dẫn Từ Hổ, Từ Một khăm hở đi ra chợ, bỏ ra nửa lạng bạc mua 20 cân ngô già, rồi lại đến tiệm đồ gốm, nói mãi mới mặc cả được xuống còn 2 văn tiền, mua 3 cái chùm to bằng cái lồng đèn. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Từ Một vội vã trở về căn nhà nát, chuẩn bị bắt đầu đại nghiệp nấu rượu lậu. Tiểu tỳ thệ của ca lại đi đâu rồi? Vừa về đến nơi, Từ Hổ buộc miệng nói. Ôm mấy cái chùm, Từ Một khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, mới phát hiện trong sân không biết từ lúc nào đã chất đầy mấy đống củi mới đúng. Cái chuồng bò cũ nát gần đó cũng được dọn dẹp lại. Trên mái lợp trơm, trong chuồng đặt một chiếc giường gỗ cũ. Trên giường, một tấm chăn mới được gấp gọn gàng. Từ Một cảm động trong lòng, dù có nát đến đâu, căn nhà này hiếm khi lại mang đến cảm giác của một gia đình. Từ Hổ, mang thùng gỗ ra đây rửa sạch. Cả cái chỗ ngô già kia nữa, tuốt hạt ngô ra rồi rửa sạch luôn. Một ca, để không có ăn bắp đâu. Có muốn uống rượu ngon không? Rượu Nhị Nguyệt Xuân ở tiểu lầu Phú Quý hả? Sư. cái đó mà gọi là rượu ngon gì? Đệ cứ nghe lời ta, vài ngày nữa ta mời đệ uống loại rượu ngon nhất thiên hạ này. Từ một chàng đệ tự tin, rượu Chừng Cất một khi xuất hiện ở thời đại này chắc chắn sẽ là một kỳ tích kinh thiên động địa. Vậy vậy Thái Dương, Từ Mục đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dọn dẹp một nửa chuồng bò, chuyển hết chim vại, thùng gỗ vào trong. Thời buổi này làm gì có khái niệm bản quyền, nắm đấm của ai to thì người đó có lý. Từ Mục không muốn đại nghiệp chưa thành đã bị mấy thằng tranh con nào đó làm hàng nhái. Rửa sạch hạt ngô đã tuốt, cho vào thùng gỗ. Từ Mục dựa theo ký ức kiếp trước, pha nước giếng theo tỷ lệ. Sau đó, tìm một chiếc áo bông cũ, đậy kính lên trên, ngồi chờ lên men thành rượu. Thực ra, nếu hắn muốn, có thể dùng rượu vàng ở tửu lâu để chưng cất. Nhưng như vậy, độ tinh khiết chắc chắn sẽ giảm, cũng không đạt được độ cay nồng của rượu chưng cất. Thôi thì cứ làm theo đúng quy trình, sau này có vấn đề gì cũng rút ra được bài học. Tư Hổ, tìm mấy thứ gì đó đè lên trên. Tư Hổ chạy quanh sân một vòng, ôm về mấy tảng đá, thậm chí còn ôm về một con dao cũ rỉ sét. Dao đâu ra vậy? Từ Mục giật mình. Lực pháp đại kỹ, dân thường mà tàng trữ vũ khí bằng sắt là tội nặng. Sự nghiệp ủ rượu mới chỉ bắt đầu, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một cả quên rồi hả? Hoàng sai cũng thấy rồi, con dao này nó vừa rỉ sét vừa cùng, họ còn chẳng thèm ghi vào sổ nữa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Trong ký ức của nguyên chủ, ngoài mấy cô nương ở Thanh Lâu, còn lại toàn là mấy chuyện vớ vẩn. Mục ca, bao giờ mới được uống rượu giờ? Tư Hổ xoa tay, ngồi sớm trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn cái thùng gỗ được đầy áo bông. Không có gấp, vài ngày nữa là có. Từ Mục đã quyết định, đến lúc đó, mẻ rượu chưng cất đầu tiên này, ngoài việc cho Tư Hổ nếm thử vài ngụm, số còn lại đều dùng để đánh bóng tên tuổi. Nói theo kiểu thời nay, đây gọi là tiếp thị trải nghiệm. Từ Hổ, đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Bận rộn cả buổi, Từ Mục thực sự có chút mệt mỏi, lại nhìn thấy tấm chăn mới mà Khương Thái Vi vừa mua. Không biết từ lúc nào cơn buồn ngủ ập đến, vừa đặt lưng xuống giường gỗ, liền chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực. Dụi dụi mắt, Từ Mục nhìn thấy từ xa, trong căn nhà nhỏ tồi tàn trong sân, dưới ánh đèn dầu hạt cải lèo lét, bóng dáng bận rộn của tiểu tỳ thê không ngừng lay động theo ánh đèn. Từ Mục trở mình mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh chuồng bò trong sân đã dựng một cái cánh cổng bằng củi. Không cần nói, chắc chắn là Khương Thái Vi làm. Do dự xuống giường, Từ Mục vốn không muốn kinh động Khương Thái Vi, nhưng không ngờ động tác lại hơi mạnh. Khương Thái Vi mừng rỡ chạy ra, giống như đêm qua chưa kịp nói gì đã đưa mấy đồng tiền trong tay về phía Từ Mục. Từ Lan, hôm nay tôi đi giặt đồ thuê kiếm được 20 văn tiền. Bàn tay đó rõ ràng đã sưng phồng lên. Trời mới biết trong một ngày cô đã giặt bao nhiêu thùng quần áo. Từ Mục do dự một chút, lần thứ hai nhận lấy mấy đồng tiền. Bộ dạng này chẳng khác nào một tên côn đồ đi đòi nợ thuê. Khương Thái Vi lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy vào trong nhà, bưng ra một cái bát thô. Vẫn là cháo khoai môn, có điều khác là lần này trên mặt cháu có thêm chút rau dại. Nàng ăn chưa? Tôi ăn hai bát lớn rồi. Từ Mục không tin mấy lời này, xua tay. Tao ăn ở tửu lâu rồi, nàng tự giữ mà ăn. Sợ Khương Thái Công không tin, Khương Thái Vi không tin, Từ Mục còn cố tình ở một tiếng. Nàng ăn đi, tao no rồi. Ôm cái bát thô, Khương Thái Vi đứng một lúc, cuối cùng cũng tin lời Từ Mục, lanh lẹ quay vào trong nhà. Không lâu sau, dưới ánh đèn dầu hạt cải trong nhà, một bóng người gầy gò cúi đầu ăn cơm. Động tác tuy có hơi cứng nhắc, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Từ Mục quay đầu, nở một nụ cười. Chương thứ 5, ép tiểu tỳ thê trả nợ. 4 ngày trôi qua, thùng gỗ trong chuồng bò đã thoang thoảng hương rượu. Một ca cho để nhấp một ngụm thôi. Đợi thêm một lát nữa. Nếu có dư giả thời gian, Từ Mục còn muốn ủ thêm vài ngày nữa cho lên men hoàn toàn. Rượu ngô lúc đó, sau khi chưng cất, mới là ngon nhất. Nhưng tình hình bây giờ tốn quá nhiều thời gian, rõ ràng là không khôn ngoan. Tư Hổ, đắp lò đất. Lên men thành rượu, tiếp theo là chân cất. Đây mới là màn quan trọng nhất. Tư Hổ tuy mặt mày ngơ ngác, nhưng cũng không chần chừ, vội vàng làm theo lời Từ Mục. Nhanh chóng đắp xong một cái lò đất, lại lăn xăng khuân đến một đống củi lớn. Hít sâu một hơi, Từ Mục tính toán phương pháp chân cất trong đầu, nhanh chóng bày thùng gỗ và vò gốm ra, cắm ống sậy đã bẻ sẵn vào những lỗ nhỏ. Tư Hổ, nhóm lửa. Lửa trong lò đất nhanh chóng bùng lên. Không lâu sau, cả sân tràn ngập mùi rượu thơm nồng, khiến Tư Hổ không ngừng liếm mép. Mục ca, mùi rượu ở đâu thơm vậy? Không chỉ thơm mà còn ngon nữa. Tiếc là thời buổi này do lương thực khan hiếm, ít khi dùng để nấu rượu, phần lớn là dùng các loại ngũ cốc tạp, tỷ lệ ra rượu không cao lắm. 20 cân ngô, lên men rồi chừng cất, cũng chỉ được 2-3 cân rượu ngon. Mục ca, cho để nếm thử một ngụm thôi. Từ Mục cười, múc một muôi rượu đưa đến trước mặt Tư Hổ. Tư Hổ vội vàng trợn mắt, hít một hơi cạn sạch. Sau đó, mặt đỏ bừng, sùng sững đến mức muốn múa tay múa chân. Mục ca, rượu này mạnh thiệt đó. Từ Mục cúi đầu, cũng nếm thử một chút. So với rượu chừng cất đời sau, mùi vị còn kém một chút. Nhưng ở thời đại này, coi như là một bước đột phá lớn. Tư Hổ, đi lấy mấy vò rượu ra đựng. Tư Mục thở phào một hơi. Dù sao, bước đầu tiên của việc nấu rượu lậu coi như đã thành công. Từ Lan, ăn cơm thôi. Lúc này, Khương Thái Vị đột nhiên bước ra, giọng nói trong trẻo vang lên. Từ Mục ngẩn ra, phát hiện không biết từ lúc nào trời đã dần tối. Vốn, hắn còn định mang rượu lậu ra chợ bán, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai. Gió đêm bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, khoác áo lên người. Từ Mục vừa định bước vào nhà, chợt khựng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cổng sân siêu vẹo. Không biết từ lúc nào đã có 5-6 bóng người đứng ở đó. Dẫn đầu là một mụ già ăn mặc sang trọng, vừa nhả hạt dưa, vừa nở nụ cười nhạt. Phía sau mụ già, đứng 5 gã đàn ông mặc đồ bó sát, thoạt nhìn đã biết là hộ vệ. Ta nghe nói dạo này tính tình Mục ca có chút khác thường, đến cả gái cũng lừ đi bắt rồi ha. Theo ký ức của nguyên chủ, vị này chính là sát bà tử, tú bà lớn nhất ở thành Vọng Châu. Trước đây từng hợp tác với Mã Quải Tử, sai côn đồ ra ngoài thành bắt phụ nữ chạy nạn, sau đó bán vào Thanh Lâu làm kỹ nữ, bán cho nhà giàu làm thiếp. Khương Thái Vi vốn đang bước ra khỏi nhà, nhìn thấy sát bà tử đến, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, run rẩy lùi về phía sau cánh cửa. Sát bà nói quá rồi. Từ Mục cố nặn ra nụ cười. Cả thành Vọng Châu này ai mà chẳng biết, Từ Mục ta là kẻ nhát gan, mỗi ngày có bữa cơm no là sống qua ngày rồi. Mục ca vẫn chưa hiểu ý của ta. Sát bà tử vỗ tay, vén bộ váy lụa sáng bóng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Ta thấy rất là kỳ hen, đã mấy ngày rồi, Mục ca vẫn chưa bán vợ à. Từ Mục hơi nhíu mày. Sao lại phải bán vợ? Ngươi nhả ngốc hay là ngốc thiệt vậy? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn kỹ xem, cả thành Vọng Châu này có tên côn đồ nào không bán vợ? Ngươi bỏ vợ trước rồi bán đi, xóa được cái thân phận, qua vài ngày tự nhiên lại có vài lạng bạc làm ăn. Huống chi tỳ thê nhà ngươi còn nợ 15 lạng bạc, nếu không bán món nợ này ngươi gánh hả? Từ Mục ngẩn ra, quay đầu lại thấy Khương Thái Vị đã cúi đầu, thân hình gầy gò đơn bạc, trong gió lạnh càng run rẩy hơn. Đừng nhìn nữa, ta không có lừa ngươi đâu. Cha già của nó trước khi chết là một lão bệnh lao, chỉ riêng tiền thuốc thang đã tốn 3-4 lạng rồi đó. Sát bà tử rụt tay vào trong tay áo, cười nói. Từ Mục im lặng đứng đó, hắn đoán được Khương Thái Vị nợ nhiều nhất cũng chỉ vài lạng bạc. Trong cái thời buổi người ăn thịt người này, lãi mẹ để lãi con là chuyện thường tình. Phía sau cánh cửa, Khương Thái Vị đã đỏ hòe mắt, không biết phải làm sao. Từ Lan, tôi... Đừng có nói gì cả, vào nhà đi. Mấy chục vạn dân tị nạn, đủ để cho những nghề nghiệp hạ lưu ở thành Vọng Châu mở ra một con đường làm ăn mới. Mục ca, chúng ta cũng coi như là người quen. Ừ. Ngươi giết cháy bỏ vợ, tránh ra một chút, ta đưa con tiện tỳ này đi, không liên quan đến ngươi. Từ Mục vẫn không muốn tránh ra. Từ Hổ phía sau thấy không ổn, cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Từ Mục. Ta hiểu rồi, lão thần hiểu cả rồi. Đây không phải là Từ Mục, Mục ca của chúng ta hả? Biết thương qua Tiết Ngọc rồi sao? Không nỡ à? Phía sau sát bà tử, năm gã đàn ông vạm vỡ, cầm gãy cười lớn. Tiếng cười rất lớn, truyền vào trong nhà, giống như kèm theo nóng bỏng, đâm vào tai người ta. Ngồi bên giường, Khương Thái Vi run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Cô ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ, nhìn bóng dáng đang chắn trước cửa nhà, trong lòng càng thêm áy náy. Đưa tay vào trong ngực, lấy ra 19 đồng tiền còn chưa kịp đưa. Cô đếm đi đếm lại, rồi mới cẩn thận đặt lên bàn. Thu dọn hai bộ váy cũ duy nhất, cô tự véo sưng cánh tay mình, mới khiến bước chân đi vững vàng hơn. Cô từng đọc sách, biết đạo lý trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, vận mệnh giống như một con rắn độc, luôn thè lưỡi không rời. Cười thả một tiếng, cô ôm bọc quần áo, run rẩy bước ra khỏi cửa. Gió đêm rất lạnh, lạnh thấu xương thịt. Món nợ của tiểu tỳ thê ta, một ca ta sẽ trả. 3 ngày sau, sát bà cứ đến lấy. Khương Thái Vi khựng lại, sau đó lại ngồi xổm xuống bên cột cửa, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Chương thứ 6. Từ Lan tối nay vào nhà ngủ. À, một ca nhi thay đổi rồi. Sát bà tử vừa thở dài, vừa có vẻ tức giận. Lần trước, chẳng lẽ đám gia đình kia đánh ngu người rồi hả? Đến rượu không mua nổi, phải tự mình nấu lấy. 15 lượng bạc, 3 ngày sau ta đến lấy. Ngươi không giao ra được, thì cùng con tiện tỳ kia cùng nhau chết đi à. Sát bà tử đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cái viện rách nát. Năm tên đại hán áo đen kia dường như cảm thấy vẫn chưa hả giận, lúc trời đi còn cố ý dùng côn gỗ gõ loạn một trận, đến cả cánh cổng viện cũng bị đánh vỡ. Từ Hổ chửi một tiếng, định vỡ lấy côn gỗ xông lên, nhưng bị Từ Mục giữ lại. Với lực lượng hiện tại của bọn họ, căn bản không thể đối kháng lại cả cái chuỗi lợi ích đen tối của thành Vọng Châu này. Từ Lan, tôi xin lỗi. Khương Thái Vị mắt đỏ hoe, từ trong nhà bước ra, giọng nói mang theo âm điệu nghẹn ngào. Người phải cảm ơn một cạm phải, đổ thành cả cung phụ khác, sớm đã đóng cọc xong rồi bán đi rồi. Từ Hổ bất bình, lớn tiếng nói một câu, rồi chạy sang một bên, bắt đầu dọn dẹp. Từ Lan, đêm nay, vào nhà ngủ nha. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến mức như tiếng mũi kêu. Từ Mục sao lại không biết, Khương Thái Vi muốn lấy thần bảo đáp, đoán chừng hắn mà vào nhà thì sẽ là một đêm xuân. Nhưng hắn không muốn, hắn và Khương Thái Vi hiện tại không phải là ân ái, mà là bị trói buộc vào nhau. Trước kia là Khổ Tịch, bây giờ là 15 lượng bạc. Từ Mục chỉ cảm thấy hai người dường như bị trói càng ngày càng chặt. Ta ngủ ở chuồng bò là được. 2 ngày này, nàng đừng ra ngoài kiếm củi nữa. Từ Lan, tôi sẽ kiếm bạc. Hơi nghe ta nói, ở trong nhà giúp ta xây thêm mấy cái bếp lò, tốt nhất là dựng thêm mấy vách gỗ kè cái tường diện lại. Từ Mục thở dài, việc buôn bán rượu mới chỉ bắt đầu, Từ Mục không muốn có quá nhiều người biết. Tôi biết rồi. Khương Thái Vi vẫn còn có chút lo lắng bất an, dù sao 15 lượng bạc đối với những người như bọn họ mà nói chẳng khác nào con số trên trời. Đi ngủ đi. Ta trước kia đã nhận tiền của nàng, thì như đã hứa, sẽ không bán vợ đâu. Khương Thái Vi quay người đi, mặc cho nước mắt lã chả rơi trên gò má. Sáng sớm hôm sau, Từ Mục liền phân phó Tư Hổ xếp mấy vò rượu cho ngay ngắn, tìm một chiếc xe gỗ cũ kỹ, rồi kéo kẹt, kéo cà, đẩy về phía chợ. Trong thành Vọng Châu, quán rượu lâu năm không ít, gần như độc chiếm toàn bộ việc buôn bán trong thành. Người dân thường nấu rượu lậu cũng chỉ là để tự mình uống. Giống như Từ Mục vừa có mấy vò, liền để ra chợ buôn bán là vô cùng hiếm thấy. Một giò ba lượng. Ba lượng chỉ là cái giá khởi điểm của Từ Mục, nếu như danh tiếng vang xa sẽ chỉ tăng lên càng nhiều. Một thằng công phu nấu rượu còn một giò ba lượng, chuyện này đúng là hiếm thấy. Cái hiệu rượu lâu năm Nhị Nguyệt Xuân trăm năm tuổi rồi cũng chỉ dám bán hai tiền bạc thôi đó. Ép mua hả? Đợi đến khi mặt trời lên cao, đã có không ít người qua lại vây quanh trước chiếc xe gỗ, trong đó cũng có không ít người nhận ra thân phận công phu của Từ Mục, nhất thời càng thêm tò mò. Từ Mục cười cười, trên tấm ván xe gỗ bày ra một hàng chén nhỏ, lần lượt rót một ít vào trong. Trong nhảy mắt, mùi rượu nồng nàn lập tức xộc vào mũi những người vây xem. Mùi rượu này có chút không tệ ha. Chưa gì, chén này không có thu tiền. Từ Mục chắp tay, ánh mắt ngước lên, nhìn về phía tửu lầu phú quý đối diện. Rượu muốn tạo dựng danh tiếng, mục tiêu hàng đầu chính là tửu lầu phú quý lớn nhất thành Vọng Châu. Ta uống. Đến đây, cùng nhau uống một chén nào. Như Từ Mục đã nghĩ, rượu đã qua chừng cất, bất luận là khẩu vị hay là cảm giác nóng rát sảng khoái đều tốt hơn nhiều so với rượu ủ thông thường. Không đợi bao lâu, đám người trước xe gỗ đã mặt mày rõ bừng, kích động náo nhiệt hẳn lên. Nè, múc cho ta hai lượng, ta múc nửa cân. Uống rượu này vào cứ như làm tiên ha, mỹ tửu không thể định giá. Không đến một lát sau, bốn vò rượu lậu đã bán hết ba vò. Từ Hổ ôm 6-7 lượng bạc, giống như đứa trẻ con vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa đã ôm lấy Từ Mục hôn chục chục mấy cái. Còn một giò nữa kìa, này công phu còn một giò nữa kìa. Những người đến muộn chậm tay hết rồi, tự nhiên không chịu bỏ qua, nhào nhào chỉ vào vò rượu lậu cuối cùng trên xe gỗ. Giò này có người đặt trước rồi, chư vị nếu thích mấy ngày sau có thể lại đến. Từ Mục ngữ khí bình tĩnh. Từ Hổ trợn mắt vơ lấy cồn gỗ, bộ dạng hung thần ác sát, cuối cùng cũng khiến cho những người phẫn nộ bất mãn lùi lại một chút. Đợi đám người cuối cùng cũng tản đi, Từ Mục vẫn vững vàng đứng đó, không có ý định dọn hàng. Đối diện trong tửu lầu phú quý, một người trung niên béo phì, thân hình mập mập, cũng trầm mặc đứng hồi lâu, cuối cùng vẫy vẫy tay, gọi một tiểu nhị chạy bàn đến. Đồng gia gia nhà ta nói, bảo ngươi mang rượu đến một chuyến. Tiểu nhị hết mũi lên nói. Từ Mục thở vào một hơi, cũng không để ý, dặn dò Tư Hổ vài câu, ôm vò rượu lậu cuối cùng theo sau tiểu nhị chạy bàn bước vào tửu lầu phú quý. Người xưa có câu rượu thơm không sợ ngõ sâu. Tửu lầu phú quý đối diện nhìn lâu như vậy chung quy là sẽ tò mò, không nhịn được mà thôi. Người nấu rượu hả? Trưởng quỷ béo của tửu lầu tên là Chu Phúc hiếp mắt uống một chén, thần sắc trở nên kinh ngạc nhưng lại rất nhanh che giấu đi. Có chút chát rồi, nói cho cùng vẫn là không bằng Nhị Nguyệt Xuân. Chu trưởng quỷ có nhiên là người trong nghề. Từ Mục nhàn nhạt cười, ôm vò rượu liền muốn đi ra ngoài. Lần này đến lượt Chu Phúc sốt ruột, hắn thật không ngờ cái tên công phu trước mặt này lại là cái loại không biết điều như vậy. Trong thành Vọng Châu, nhà rượu nào mà không phải đến liếm mặt đến cầu cảnh. Dù sao rượu mà tửu lầu phú quý cần dùng hàng ngày ít nhất cũng phải là cả trăm vò. chờ một chút đã. Chu Phúc cười khao một tiếng. Như vậy đi, mỗi giò rượu một lượng bạc, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Ba lượng, thiếu một xu cũng không bán đâu. Từ Mục cười lắc đầu. Mắc quá rồi, trong thành Vọng Châu có mấy ai uống nổi. Người nghèo thì không uống nổi, nhưng những phú quý thương quan lại kia chỉ hận không thể ngày ngày ngâm mình trong giò rượu thôi. Chu trưởng quỷ nếu không cần, ta đành đi tửu lâu khác xem sao, khỏi làm lỡ thời gian của nhau. Chờ đã. Chu Phúc nghiến răng, nghĩ mãi không thông cái tên công phu trước mặt lấy đâu ra tự tin như vậy. Bất quá, đúng là rượu ngon không sai. Nếu như bị tửu lâu khác chiếm mất tiên cơ, cướp mất mối làm ăn, thì tổn thất này sẽ rất lớn. Ta lấy trước 5 giò. Không vấn đề, 10 ngày sau đến lấy. Chu Phúc ngẩn người. 10 ngày? Cái này có chút chậm quá rồi. Cái hiệu rượu lâu năm Nhị Nguyệt Xuân kia 3 ngày sẽ là sẽ được một chuyến. Công đoạn mà rượu ngon cần đâu phải là thứ mà rượu của mấy cái hiệu rượu lâu năm kia có thể so được. Cái này hình như cũng đúng ha. Chu trưởng quỹ, làm phiền trả trước một khoản tiền đặt cọc. Chu Phúc không vui, nhíu mày. Người muốn bao nhiêu? 30 lượng bạc. 30 lượng? Ngươi là một thằng công phu, nếu như lấy tiền rồi bỏ chạy, ta biết tìm ngươi ở đâu. Chu trưởng quỹ nếu như không muốn, tự nhiên sẽ có tiểu lầu khác nguyện ý thôi. Từ Mục cũng lười nói nhảm, ôm vò rượu liền định đi ra ngoài. Được được, 30 lượng. Tiểu công phu người dám nếu gạt ta ha, ta có cả đống người giết cả nhà ngươi. Ném một túi bạc lên bàn, giọng Chu Phúc chật lạnh. Chương thứ 7, bái đồng gia. Bước ra khỏi tửu lầu phú quý, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. 30 lượng đặt cọc của Chu Phúc cộng thêm 6-7 lượng bán rượu vừa rồi, tính ra cũng là một khoản khá khá. Mà vốn liếng để nấu rượu lậu tính ra chưa đánh 2 lượng, đúng là phất lên nhanh chóng. Dù phải để ra 15 lượng trả nợ cho Khương Thái Vi, số còn lại vẫn đủ sức nấu mẻ rượu thứ hai. Một cả vừa nãy Mã Quái Tử sai người đến tiệm bảo chúng ta đến hẻm một chuyến. Tư Hổ mặt đỏ bừng, giọng đầy tức giận. Vụ này Từ Mục đã đoán trước được, lại ít xui khiến, chuyện hắn nấu rượu lan ra, Mã Quái Tử chắc chắn sẽ nghĩ cách vặt lông. Một ca, nếu chúng dám cướp bạc, đại liều mạng với chúng luôn. Quái Tử Đường xét cho cùng cũng chỉ là một tổ chức ô hợp, đám côn đồ gia nhập chẳng qua cũng chỉ muốn có chỗ dựa. Nhưng giờ thì khác, Mã Quái Tử chỉ coi bọn họ là công cụ kiếm tiền. Thật lòng mà nói, Từ Mục đã sớm muốn thoát khỏi cái đám này rồi. Kệ hắn đi. Từ Mục nhíu mày. Nếu đến cái hẻm đó, đặt chân vào địa bàn của Mã Quái Tử, ít nhất cũng bị lột mất một nửa số bạc. Từ Hổ, lát nữa để ra phố, tìm mấy người đánh xe ngựa. Cứ bảo là đi theo xe một chuyến, trả một tiền công. Nhớ tìm mấy gã côn, côn đồ, đồ con chút nha. Một tiền bạc, tức là 100 đồng, ít nhất cũng gấp 3. 4 lần so với công đánh xe bình thường. Rất nhanh, 5 gã đánh xe vạm vỡ đã kéo xe ngựa chạy tới. Khi thấy đồng già là một tên côn phu, bọn họ không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thời buổi này là vậy, bản lĩnh lớn nhất của người nghèo là phải kiếm được tiền để gia đình không bị đói. Còn chuyện hưởng thụ chỉ có mấy ông lớn, bà lớn mới nghĩ tới. Ta có một đề nghị. Từ một vỗ tay. Ta hy vọng các vị có thể làm công cho ta. Mỗi tháng mấy tiền? Gã đánh xe dẫn đầu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. 4 gã còn lại cũng lộ vẻ căng thẳng. Nếu chỉ trả 1-2 tiền, thà tự mình chạy xe dù còn hơn. Từ Mục bình tĩnh giơ 2 ngón tay. 2 tiền? Đồng gia thật hào phóng hả? 5 gã đánh xe thở dài. 2 tiền bạc cũng chỉ ngang với bình thường. Ý ta là 2 lượng bạc. Từ Mục điềm tĩnh đáp. Cái gì? Không chỉ đám đánh xe, ngay cả Từ Hổ cũng giật mình, hận không thể bịt miệng Từ Mục lại. Một cá, cái này sao mà được? Từ Mục vẫn giữ nguyên giọng điệu. Ngoài 2 lượng bạc này, đi theo xe một chuyến sẽ được thêm 1 tiền, 10 chuyến thì thêm 1 lượng nữa. Đồng gia, người nói thật chứ? 5 gã đánh xe đều là những gã trai trẻ tuổi hàng máu, lúc này nghe thấy mức giá của Từ Mục đã không thể kìm nén được nữa. Đương nhiên là thật. Giọng Từ Mục hơi đổi. Hôm nay ở ngoài phố, chắc các ngươi cũng biết rồi, ta làm nghề nấu rượu lậu, khó tránh khỏi đụng chạm đến người khác. Ý ta là huynh đệ có bạc cùng kiếm, nếu gặp phải cái cản đường cũng mong cùng nhau giúp đỡ. Được, được không? Như thế nào? 5 gã đánh xe lại rơi vào im lặng. Tuy rằng đây không phải là công việc đầu đường xó chợ, nhưng ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, tu cầu bồi lộ không thể xác. Bọn ta sinh ra trong cái thời buổi này, sống một phen chẳng qua cũng chỉ vì cha mẹ sống lâu hơn chút thôi, vợ con có đủ ăn đủ mặc. Từ Mục, ta hỏi lại các vị, dám đồng hành chăng? 5 gã đánh xe nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, đồng thanh nói. Được, vậy bọn ta xin bái người làm đồng gia. Nếu không yên tâm, ngày mai ta sẽ làm một tờ khế ước đưa đến nhà môn. Nhưng phải nhớ kỹ, một khi đã bái ta làm đồng gia, sau này hành sự phải lấy ta làm đầu. Nghe thôi đồng gia, nghe thôi đồng gia. 5 gã đánh xe xuống xe, cùng nhau ôm quyền. Giải tán đi, sáng mai lại đến. Trên đường về nhà, dù thật thà như Tư Hổ, cũng không nhịn được mà oán trách. Một ca, thuê một người đánh xe, nhiều nhất một tháng nữa lượng là cùng. Đệ không hiểu. Không hiểu là đúng rồi. Ta thuê không phải là người, mà là mua nhân tâm. Một ca, ca nói cái gì vậy? Sao ta cứ thấy ca như biến thành người khác vậy? Trên đường đi, Từ Hổ vẫn lải nhải không ngừng. Suýt chút nữa là không nhịn được mà tuột quần từ một xuống, xem vết sẹo trên mông. Từ Một tức giận, giơ chân, đá cho mấy đường. Đợi đến khi về đến cái sân rách nát, không chỉ Từ Một, ngay cả Từ Hổ đang xoa mông, cũng giật mình đứng khựng lại. Giờ phút này trước mặt bọn họ, cả cái sân rách nát dường như đã thay da đổi thịt. Đầu tiên là tường rào, những chỗ rách nát đều được chắc lại bằng bùn, còn dựng thêm một hàng rào gỗ theo yêu cầu của Từ Mục. Cánh cửa gỗ bị bà lão giết người tối qua làm hỏng cũng đã được thay mới, nhìn kiên cố hơn hẳn. Trong sân, cách bò trâu không xa, đã được đắp mấy cái bếp lò, củi cũng được xếp thành mấy đống. Lúc này, Khương Thái Vi, người đề bùn đất, thấy Từ Mục trở về, lập tức dừng công việc trong tay, ngoan ngoãn đứng đó. Từ Lan, nếu không vừa ý, tôi sẽ sửa lại. Sửa cái con khỉ đã tốt lắm rồi, ngay cả Từ Mục cũng đột nhiên cảm thấy mình giống như một gã chồng tệ bạc vậy. Tốt lắm rồi, không cần sửa nữa. Câu nói này của Từ Mục khiến sắc mặt Khương Thái Vị trở nên vô cùng vui vẻ, vội vàng rửa sạch tay, chạy vào nhà, bưng hai bát thù đi ra. Vẫn là cháo môn, nhưng khác ở chỗ, lần này trên bát cháo môn còn rắc thêm một ít thịt băm. Từ Hổ mừng đến mắt sáng rực, nhận lấy bát thù rồi hấp lấy hấp để. Hôm nay ta đi kiếm củi, vừa hay nhặt được một con cá sông, Từ Lan, huynh cũng ăn đi. Nàng ăn chưa? Ở trong dại còn. Do dự một lát, Từ Mục gật đầu, nhận lấy bát thù. Khương Thái Vị mím môi cười, lại sợ bị Từ Mục nhìn thấy, vội vàng đỏ mặt quay người đi, chạy đến bên vại, đổ chỗ cháo môn còn lại vào bát thù, rồi bưng ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị ăn. Từ Mục vẫn luôn nhìn, trong lòng bỗng dưng chua xót. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Thái Vi, đưa tay kéo nàng trở lại bàn. Từ Lan, tôi không được ngồi bàn, hàng xóm sẽ chê cười đó. Khương Thái Vi bưng bát thù, nhỏ nhẹ nói. Người một nhà không ăn hai mâm cơm, ở chỗ ta, chính là quy củ này. Hơn nữa, ta vừa nãy ở ngoài ăn uống rồi, giờ không muốn ăn thịt. Không nói lời nào, Từ Mục liền đổi bát cho cả hai. Bưng bát, Khương Thái Vi ngẩn người một lúc, mới cúi đầu xuống, há miệng thật to, không để nước mắt chảy ra. Ngày mai đừng ra ngoài kiếm củi nữa, cứ ở trong nhà, giúp ta trông coi bếp lò là được. Bưng bát lên, Từ Mục hớp một hơi hết sạch. Trong nhà còn thiếu gì, cũng có thể nói ra. Từ Lan, tôi không thiếu gì cả, tôi rất vui rồi. Cúi đầu xuống, Khương Thái Vị cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Chương thứ 8, Nhất Kỳ Lão Mã Quá Nhân Gian. Theo như Từ Mục yêu cầu, sáng sớm ngày hôm sau, năm tên xa phu đều đúng giờ đánh xe chạy tới. Từ Mục đi ra khỏi phòng, sắc mặt vui mừng. Vốn hắn còn lo lắng, có thể có người cảm thấy quá mức mạo hiểm, liền từ bỏ không tới nữa. Cũng may, tất cả đều coi như hảo hán tử. Từ Hổ, phát áo khoác ngoài. Từ Hổ biểu môi, đem năm kiện áo khoác mới nhất phát đến trong tay năm tên xa phu. Để biết chút chữ, Đông Gia, đây là chữ Từ Gia, Từ Gia. Từ Gia Phường, Từ Mục lộ ra nụ cười. Ta rảnh rỗi, liền đi Nha Môn làm khế ước, từ hôm nay trở đi, các vị chính là người của Từ Gia Phường ta. Đông Gia, vậy thì tốt, áo choàng ngắn này giải chắc cũng không tệ lắm. Đương nhiên là không tệ rồi, giả dốc áo choàng ngắn này ít nhất tốn một lượng bạc. Xuyên việc mà đến đó. Từ Mục biết rõ tầm quan trọng của đoàn đội. Đoàn đội thống nhất, làm việc mới có thể làm ít công to. Đồng già, đợi lát chúng ta làm cái gì? Mặc vào áo khoác, một tên đại hán đầu trọc cầm đầu, nghiêm túc hỏi. Từ Mục nhớ rõ, đại hán này giống như gọi Trần Thịnh, hình như là thủ lĩnh mấy tên phù đánh xe ngựa. Trần Thịnh bảo các huynh đệ mang lương khô đủ 2 ngày, còn có tiệc tiếu cung, nửa canh giờ sau, theo ta ra khỏi thành. Trần Thịnh sắc mặt cả kinh, phải biết rằng, ngoài thành Vọng Châu, nhưng là có mấy chục vạn dân tị nạn, đổi khác ngàn dặm. Đồng già ra khỏi thành để làm gì á? Thu lương thực ủ rượu. Từ Mục đã hỏi thăm qua, một ít quán rượu lớn khác, đều là muốn ra khỏi thành thu lương. Dù sao toàn bộ Vọng Châu bị dân tị nạn vây quanh, nơi nào còn có dư thừa lương thực có thể thu chứ? Muốn thu chỉ có thể ra khỏi thành. Ngoài Vọng Châu thành, địa phương xa một chút cũng có không ít thương trấn, nhiều ít bao nhiêu đều sẽ có dự trữ lương thực. Tiểu lầu Phú Quý lấy 50 vò tư rượu, vậy thì khoảng chừng 300 cân lương thực. Hơn nữa mục tiêu của Từ Mục lại đâu chỉ đơn giản là một cái Phú Quý tiểu lâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn bỏ số tiền lớn thuê mướn người đánh xe ngựa. Chúng ta đều sẽ nghe theo đông gia. Từ Mục gật gật đầu, chuẩn bị đi ra cửa viện, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại phía sau. Tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đứng ở giữa sân, thần sắc tràn ngập lo lắng. Ban đêm ở nhà một mình, nhớ đóng kỹ phòng, nếu có kẻ trộm vào phòng liền chạy về ngõ nhỏ phía sau, chạy tới bên chỗ quan nha. Do dự một chút, Từ Mục mở miệng. Tôi nhớ rồi, Từ Lan, chờ một chút. Khương Thải Vị lập tức trở nên lo lắng, cuống quýt chạy về phòng, lấy một bình sữa nhỏ, hoảng hốt chạy đến trước mặt Từ Mục. Là Cao cầm máu lúc trước mua, cẩn thận một chút. Nàng cũng nhớ kỹ lời ta nói. Từ Lan đừng lo lắng, thiếp nhất định nhớ kỹ. Từ Mục trầm mặt xoay người, ngồi lên xe ngựa của Trần Thịnh. Rời xa khỏi sân một chút, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn tiểu tỳ thê trong sân. Nhưng chưa từng nghĩ, Khương Thải Vân vẫn ngẩng đầu, mắt theo xe ngựa rời đi. Ánh mắt vừa chạm, Từ Mục vội vàng nghiêng mặt, ngồi ngay ngắn. Đồng già, nếu là lo lắng tẩu tử, có thể để cho vợ ta qua đây ngủ cùng. Đánh xe ngựa Trần Thịnh đột nhiên mở miệng. Nói sau đi. Từ Mục nặng nề thở dài, hắn phát hiện nút thắt buộc cùng Khương Thải Vi hình như là càng ngày càng chặt. Đồng già, ngài ngồi vững nha, ra khỏi thành. Năm chiếc xe ngựa tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu liền chạy ra cửa Nam thành Vọng Châu. Đồng già, đều là thi thể. Chạy ra khỏi cửa thành 4-5 dặm, cảnh tượng trước mặt càng làm cho người ta kinh hãi. Từ Mục nguyên bản còn tưởng rằng dân chạy nạn bên kia cổng Bắc thành sẽ không có bao nhiêu người vòng đến cửa Nam. Dù sao khoảng cách nửa tòa thành đối với dân chạy nạn mà nói cũng là cực kỳ phí sức. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Chẳng biết từ khi nào, dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều dân tị nạn. Lịch nhà lịch nhích, chất đống ở ngoài cửa Nam. Dọc đường, cây cối tới gần đường cái, cơ hồ đều bị bào vỏ cây, hái lá xanh. Thỉnh thoảng có dân tị nạn chết đói, bị người ta chôn qua loa trong hố bùn. Có hố bùn bị nước mưa xối lên, còn có thể lộ ra thi thể, sưng phù, đèn nhánh. Trên thi thể, một ít bộ phận sạch sẽ một chút, còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt. Năm cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại, cho đến khi sắc trời dần tối. Đồng già, đừng có chôn, chôn không hết, chôn đến tối cũng chôn không hết đâu. Từ Mục ngừng tay, đứng trước một mảnh đất mới, vẻ mặt trầm mặc thật lâu. Trước kia hắn cho rằng là tuổi giang nam hạn hán, người Biển Châu ăn thịt người, chỉ là một loại khoa trương thì nhận viết ra. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được sự thật sẽ phát sinh. Giả thiết hắn xuyên qua là một hoàng đế bá vương, có lẽ còn có thể đem triều cương chấn chỉnh một chút, nhưng hắn chỉ là côn phu nát từ trong bùn đất, đại kỹ côn phu hết thảy đều bất lực. Treo đèn báo lên, xuất phát. Thanh âm từ một trét trung. Truyền lời đông gia, treo đèn báo, siết chặt dây cương. Trần Thịnh quay đầu hướng về phía sau la lên. Đèn báo treo trên cổ ngựa, trong bóng đêm lờ mờ lộ ra một vùng sáng lập lòe. Kêu khóc thiên công lão gia tỏa đường tiền, quan ngã tam canh khư tái tiền, mãn thành tận thị dân yên sắc. nhất kỳ lão mà quá nhân gian. Ô, năm người đánh ngựa tùy ý tiếng gọi, phá vỡ bóng tối càng lúc càng tĩnh mịch, hướng về phía trước vội vã chạy đi. Từ Mục chuyện ánh mắt, đáy lòng có chỗ khó chịu nói không nên lời, càng ngày càng nặng, ép tới ngực không thở nổi. Đồng gia tới rồi. Nắm chặt dây cương, Trần Thịnh nhỏ giọng mở miệng. Hắn nhìn ra được sắc mặt Từ Mục có chút không tốt. Xuống xe đi. Đem tâm tình trong đầu xua tan, sắc mặt Từ Mục hòa hoãn, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Trước mặt là Chu Công Trấn, cách Vọng Châu Thành khoảng 50 dặm. Bởi vì là ban đêm, từ xa nhìn lại, linh tinh tán tán đèn đuốc như ngôi sao điểm xuyết bình thường, vô quy tắc mà trải rác khắp nơi. Đưa ra nha bài, lại đưa ra chút bạc vụn, mấy tên đại đầu binh trông coi cửa thành mới vui cười để cho đám người Từ Mục vào thành. Đồng gia, trước kia ta đã tới nơi này, cách cửa thành không xa có một khách điếm nhỏ. Trần Thịnh bước đến gần. Xe ngựa để ở cửa dịch trạm, nhớ kỹ mang theo Tiệt Tiếu Cung. Từ Mục chung quy là lo lắng, đặc biệt là lúc ra khỏi thành nhìn thấy thảm trạng mấy chục vạn dân chạy nạn, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Nhưng không còn cách nào khác, y muốn tạo tư trữ để kiếm bạc, lương thực là một bước không thể thiếu. Trần Thịnh, nói cho các huynh đệ biết, buổi tối lúc ngủ thay phiên canh gác, 2 canh giờ một lượt. Thế giới cá lớn nuốt cá bé này chỉ có 2 lựa chọn. Một là làm giả thú đi săn, hoặc là làm con thỏ trắng trốn trong hốc cây. Từ Mục không muốn làm con thỏ, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức để cho mình sống thành một con giả thú mà người khác không dám tùy tiện xâm phạm. Chương thứ 9, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Một đêm trôi qua, mọi sự bình an. Từ Mục có chút sợ hãi, may mà đã an bài người canh gác ban đêm. Hắn nghe nói cũng có 2 người buôn bán trong đêm ngủ say bị người lén lút cắt cổ, bạc trên người và hàng hóa mang theo đều bị lột sạch. Dù cho quan sai trong trấn đến khách tiếm cũng chỉ liếc mắt một cái không tra ra được gì. Mã người trẻ như cỏ rác, người bình thường sống thêm được vài năm coi như chuyện may mắn. Đồng gia đã dò hỏi rõ ràng, hàng gạo lớn nhất ở trấn Chu Công là Lý Ký Lương Hành, cách khách điếm chưa đến nửa dặm. Trần Thịnh từ bên ngoài đi vào, giọng nói ẩn ẩn trầm xuống. Bất quá, tự quán Nhị Nguyệt Xuân ở Vọng Châu trước kia vẫn luôn là khách hàng lớn của Lý Ký. Trong giới cạnh tranh khốc liệt, nếu muốn nấu rượu lậu, lão tử quán Nhị Nguyệt Xuân là đối thủ không thể tránh khỏi. Đi xem trước đã. Trần Thịnh gật đầu, dẫn theo Từ Mục mấy người, đẩy đám người vây quanh, đi về phía Lý Ký Lương Hành ở đầu trấn. Còn cách một đoạn khá xa, Từ Mục đã thấy ít nhất có 20-30 người làm công, mỗi người vác gậy gộc, đi tới đi lui xung quanh hàng gạo được che kín bằng cỏ tranh. Thường nhân trữ lương rất nhiều khi đều là điểm xấu của loạn thế. Đồng gia, ta vào hỏi thử. Đợi Trần Thịnh đi rồi trở lại, liền dẫn theo một người lái buôn bụng phệ đi ra. Không ngờ người lái buôn đi ra chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Từ Mục hai cái, liền không còn hứng thú. Gạo lúa mì ở 1 xe 10 lượng, tạp lương ở 1 xe 3 lượng. Tạp lương 1 xe 3 lượng giá so với bình thường gần như tăng gấp đôi. Về phần gạo lúa mì thì khỏi nói, càng đắt đến thái quá. Đương nhiên, thời buổi này cũng không ai dùng gạo lúa mì để nấu rượu. Từ Mục nhíu mày. Đắt quá. Người lái buôn cười lạnh một tiếng. Người nếu chờ đắt tự có thể đi hương thôn thu mua. Bất quá ta nói trước nha, lần sau ngươi quay lại hỏi, ta sẽ tăng gấp đôi. Muốn mua hay không thì tùy. Ta không chỉ mua một lần, hợp tác lâu dài. Hợp tác lâu dài? Vọng Châu thành phủ cận 100 dặm, Lý Ký ta không thiếu mối làm ăn, vắng mở thì chợ vẫn đông. Thu mua trữ lương, Từ Mục đoán được lương thực phụ cận một dải gần như đều bị đám lái buôn này thu hết. Thêm vào đó, nạn dân vây thành, lương thực càng thêm khan hiếm. Dù cho đi nhà khác, phóng chừng giá cũng không thấp hơn. Không mua thì biến, một kẻ côn phu, giả bộ cái gì mà ta đây đại trưởng quỷ, đại trưởng quầy. Người buôn gạo cười lạnh nhổ ra một câu, liền đi về phía sau. Từ Hổ giận tím mặt, muốn rút ra côn, lại bị Từ Mục giữ chặt. Đương nhiên, cũng khó trách Từ Hổ sẽ như vậy. Đắt hơn gấp đôi giá tiền không nói, thái độ này quả thực ngông nghênh đến cực điểm. Một cọ, chúng tôi làm sao bây giờ? Từ Mục cũng sắc mặt không tốt, ba lượng một xe. Xem ra giá cũng không thể thương lượng được. Dù cho chỉ thu 5 xe, liền là 15 lượng. Hơn nữa, còn phải dự lưu ra 15 lượng giúp tiểu tỳ trả nợ. Trần Thịnh, thôn phụ cận có xa không? Trần Thịnh cẩn thận nghĩ một lát. Đồng gia, xa thì không xa, nhưng sợ có cướp đường đó. Nơi thôn giả, so với trấn có quan sai tuần tra, càng thêm nguy cơ tứ phía. Huống chi, còn chưa chắc thu được lương thực. Này, ngươi chờ một chút. Lúc này, người lái buôn, vốn đã đi vào hàng gạo, lại quay đầu đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Công phu, ở 10 dặm bên ngoài trấn có một cái lều chứa lương, vừa chẳng có 5 xe lúa mì đó. Sau đó thì sao? Từ Mục híp mắt lại. 20 lượng, 5 xe lúa mì, cái giá này người không đâu tìm được đâu. Từ Mục vẫn luôn tin tưởng, thiên hạ không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, lều chứa lương 10 dặm bên ngoài trấn, ước chừng là không còn cách nào mời bản giá thấp không ra ngoài. 10 lượng. 15 lượng. 10 lượng. Ngoài ra, ngươi cần lập một tờ khế ước. Nếu không bán, ta cùng lắm ngày mai vào hương thôn thu. Người lái buồn cười dữ tận. Không được. Ta cũng không cùng tên công phu người tranh giành. Người nhớ kỹ cho ta. Ta đã cho người khế ước. Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi và ta không liên quan gì đến nhau. Từ Mục lạnh lùng gật đầu. Dễ nói thôi. Có khế ước, hắn liệu định người lái buôn cũng không dám làm giả. Nếu không đưa đến nhà môn, dù cho có thể thoát tội, nhưng tiền bạc bỏ ra cũng là một con sâu rất lớn. Khả năng lớn nhất là 5 xe lúa mì kia rất khó kéo về Vọng Châu. Nhưng Từ Mục khách kết rồi, dù cho mua tạp lương nấu rượu, cái giá này cũng khiến người ta liếu lưỡi. Huống chi, rời khỏi Lý Ký, chưa chắc đã mua được. Tới một người làm, dẫn hắn đi lấy lương. Người lấy buôn thu bạc, lập khế ước, liền xoay người, đi về phía hàng gạo. Đi qua kho chứa lương béo phì, người lái buôn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiếp tục lại đi về phía trước trăm bước. Mới trẻ người, tiến vào một gian phòng tinh xảo xa hoa. Trong phòng, 7-8 ả hoa nương đang nở rộ vẻ quyến rũ, như chim yến, không ngừng qua lại rót rượu. Hắn mua rồi. Một người đàn ông gầy yếu ngồi bên cạnh, cười nhạt khỏi. Mua rồi, tối nay sẽ chết. Người lái buôn cười dữ tợn ngồi xuống, vươn cánh tay béo phì, ôm lấy một ả hoa nương đi tới. Ta đã thông báo cho bọn nạn dân, tối nay cướp lương. Một kẻ công phu, hắn muốn dừng tay kiếm tiền, không có cách nào, chỉ có thể chặt đứt tay hắn. Hắn không nên đụng đến rượu ha. Người đàn ông gầy yếu, thở ra một hơi. Một tên côn phu kiếm chút tiền trên đầu lưỡi đau là được rồi, cứ khăng khăng học cười buôn bán. Chu trưởng quỷ của tử lầu phú quý dù sao cũng là một kẻ ngốc, nghe nói còn trả trước tiền đặt cọc. Mặc kệ cái tên côn phu chết tiệt kia, nhị nguyệt xuân của Lưu Huynh xem ra lại sắp có một vụ buôn lớn rồi. Dễ nói thôi. Lúc trời nhã nhem tối, ở 10 dặm bên ngoài trấn Chu Công, tên làm công kia cuối cùng cũng tìm được lều chứa lương. Từ Mục rất hoài nghi, tên tiểu tử dẫn đường này cố ý kéo dài thời gian, liên tục chỉ sai mấy lần đường. Từ Hổ, đánh cho một trận. Từ Mục lạnh lùng mở miệng. Từ Hổ túm lấy lên làm công, hung hăng đâm mấy cái, mà khiến tiểu tử kia gào khóc bỏ chạy, lộn người lên ngựa, khóc lóc trở về trấn Chu Công. Đồng dạ có chút không đúng. Trần Thịnh nhíu mày đi tới. lương thực có vấn đề hả? Cây này thì không, ta đều xem qua. Đích thực là lương tốt. Nhưng bây giờ trời tối đen, cứ về như vậy, chắc có thể sẽ xảy ra chuyện đó. Trời vừa tối, ngay các quan quân tuần tra phụ cận cũng không sẽ về doanh trại. Đồng gia, chỉ bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại về Vọng Châu. Không được. Từ một lắc đầu, ban đêm ở lại ngoài thành, nguy hiểm càng lớn. Đồng gia, vậy... Trần Thịnh, bảo mấy huynh đệ treo đèn lồng lên ngựa, cùng của buộc đá, về Vọng Châu. Từ một sớm, biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không còn cách nào. Chuyến lương thực này, nếu không lấy được, lỡ thời gian, và mối làm ăn đầu tiên với tiểu lậu phú quý, coi như hủy ước, cũng là một con đường chết. Huynh đệ, từ một nghiến răng, nắm chặt côn trong tay. Huynh đệ đều là hảo hán có gan. Ta nói thẳng, chuyến này về Vọng Châu, mỗi người thêm một lượng bạc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liền một phen, qua vài năm, chúng ta cũng là ông lớn giàu sang. Năm người phụ xe nghe vậy, đều lộ ra vẻ mong đợi và kiên nghị. Từ Hổ, ngươi ngồi xe đầu. Từ Hổ ở một bên, xoa tay chuẩn bị, lộn người một cái, liền nhảy lên xe ngựa. Chương thứ 10, Hữu Kinh Vô Hiểm. Dưới ánh trăng mờ ảo, một con đường rất hẹp dài hiện ra. Năm cỗ xe ngựa nối đuôi nhau như một con rắn trường. Bánh xe lăn vùng vút, thỉnh thoảng tung lên từng đợt bụi mù. Một ca. Phía trước là quan đạo rồi. An toàn cả thụ mà. Từ Hổ ngồi trên xe đầu, ngoái đầu lại hô lớn. Ai ngờ từ phía sau, Từ Mục lạnh lùng đáp lại một câu. Từ Hổ, trẻ vô đường nhỏ. Đường nhỏ dẫn về Vọng Châu, không chỉ khó đi, mà còn phải vòng thêm hơn chục dặm, nhưng chắc chắn là cách an toàn nhất lúc này. Quan đạo ư? Quan đạo giờ này còn má nào thèm tuần tra? Đồng gia, bị chặn đường rồi. Khi năm cỗ xe ngựa chuẩn bị rẽ vào đường nhỏ, thì không ngờ rằng, ngay tại ngã ba đường nhỏ, đã chất đầy những thân cây đổ, lấp lấp chồng lên nhau. Ít nhất cũng cao đến nửa người. Không chỉ vậy, phía trước còn xuất hiện những đám lửa lay động không theo quy luật. Văng vẳng, còn có tiếng la hét điên cuồng. Đồng gia là dân tị nạn. Bọn dân tị nạn này làm sao biết chúng ta sẽ về Vọng Châu? Đến đường cũng chặn luôn rồi. Trần Thịnh rung giọng. Tắt đèn. Từ một nghiến răng, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía. Đi vào trường bên phải. Nghe thấy lời của Từ Mục, năm cỗ xe ngựa lập tức tắt hết đèn, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt men theo con đường trong rừng gian nan tiến về phía trước. Thông thường dân tị nạn sẽ không điên cuồng đến vậy, dù sao bụng cũng đang đói mèo, sức đâu mà nghĩ đến việc đuổi theo xe ngựa. Cùng lắm là đuổi một đoạn, thấy không đuổi kịp thì sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ đám dân tị nạn phía sau điên cuồng như phát trồ. Dưới ánh trăng, giống như bầy kiến bị dầu nóng hắt vào, dày đặc từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới. Ông trời không quản, quan lại cũng chẳng đói quời, bọn ta những thứ dân này chết đói thì phải làm sao? Vậy thì ăn vỏ cây, ăn ngựa, ăn thịt người, đàn nào cũng chết, thà làm quỷ no còn hơn ma đói. Một giọng nói mang tính chất xúi dục cực độ từ phía sau gào lên. Đi kèm với đó còn có tiếng phụ họa ngày càng lớn. Đồng gia, bọn này phát điên hết rồi. Trần Thịnh liều mạng thúc ngựa, giọng điệu đã mang theo kinh hãi. Nhanh đi. Xe sau, xé rách bao lương, ném hai bao gạo xuống. Người đánh xe phía sau nghe vậy, vội vàng làm theo, xé toạc hai bao lương, rồi đẩy xuống. Trong nhảy mắt bụi gạo bay mù mịt, khiến đám dân tị nạn đang bám riết phía sau, khựng lại một chút. Sau đó, điên cuồng nhào xuống đất. Dù vẫn là gạo sống, nhưng đã không đợi được nữa, liền cả nắm nhét vào miệng, nuốt xuống bụng cùng với đất cát bẩn thỉu. Dù sao cũng coi như kéo dài được một chút khoảng cách. Từ một hiểm hồi lắm mới thở được một hơi. Nguy hiểm còn lâu mới kết thúc. Ngửi thấy mùi gạo, ngày càng có nhiều dân tị nạn đuổi theo. Có mấy kẻ điên cuồng chân trần chạy rất nhanh, mặt thấy sắp bám được vào xe ngựa. Cùng người đánh xe cuối cùng nghe thấy vậy, vội vàng chập lấy roi tàn nhẫn đâm sang bên cạnh. Đâm mấy lần, mấy tên dân tị nạn điên cuồng cuối cùng cũng bị đâm bật ra, quỳ trên mặt đất giận dữ gào khóc, điên cuồng xé rách mái tóc rối bù. Đồng gia là trường rồi. Trần Thịnh nghiến răng. Không sao, cứ bộ trời đám dân tị nạn trước đã. Từ một mệt mỏi xoa trắng. Nếu dân tị nạn bao vây, xác suất rất lớn sẽ chết trong đó. Từ một dám khẳng định, chắc chắn có kẻ giở trò quỷ muốn chặn giết hắn ở nửa đường. Đồng gia, phía sau có tiếng, lại đuổi tới rồi. Người đánh xe cuối cùng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Từ một lạnh mặt, nhanh chóng suy nghĩ, trầm giọng nói. Trần Thịnh, người đi lấy hết đèn ngựa lại đây. Tư Hổ, xuống xe, nhặt mấy cành cây to một chút. Đợi Trần Thịnh và Tư Hổ đều vội vàng chạy tới. Từ một vội vàng nhảy xuống xe, lấy chiều dài xe ngựa làm khoảng cách, nhanh chóng dùng dây đây buộc chặt cành cây lại, treo đàn ngựa lên. Sau đó, giơ cao roi trong tay, tàn nhẫn quất vào bụng con ngựa già. Ngựa già giật mình hí dài, kéo theo 4-5 cành cây treo đàn ngựa, điên cuồng chạy về phía trước. Nhanh, lên xe! Từ Mục không dám chậm trễ, thúc giục một phen, cùng Trần Thịnh hai người, mỗi người nhảy lên một cỗ xe, men theo một hướng khác, tiếp tục thúc ngựa chạy trốn. Mà cỗ xe ngựa treo đầy đèn kia thì không may mắn như vậy. Từ Mục từ xa nhìn lại, chưa đến nửa nén hương, đèn ngựa tắt hết, văng vẳng còn nghe thấy con ngựa già đáng thương kia phát ra tiếng kêu đầu đớn thê lương. Đáng thương con ngựa già kia sắp bị ăn sống rồi. Từ Mục cũng nhất thời im lặng. Bất quá dùng cái giá của một cỗ xe ngựa đổi lấy bình an trở về Vọng Châu đã là kết cục rất tốt rồi. Huynh đệ, dòng về đường nhỏ. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn gặp phải một ít dân tị nạn xông tới, nhưng cũng may ba cỗ xe ngựa còn lại chạy rất nhanh, không lâu sau đã nhìn thấy hình dáng thành Vọng Châu từ xa. Đồng gia, công thành đóng rồi. Ngày có ba ngày để phòng ngừa dân tị nạn vào thành, cũng chỉ mở nửa cánh cổng thành, huống chi bây giờ thời gian là ban đêm. Không sao. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh. Hắn nếu không có chút chuẩn bị, cái thời buổi loạn lạc ăn người không nhả xương này sớm đã bị nhai thành cặn bã rồi. Từ Hổ đã nhảy xuống xe, cầm một túi bạc vụn nhỏ từ khe cửa thành ném vào, rất nhanh nửa cánh cổng thành chậm rãi đẩy ra. Lần sau muốn muộn hơn chút nữa, người phải thêm tiền nha. Một tên lính giữ thành ngã ngủ, vừa ôm túi tiền, vừa lẩm bẩm mở miệng. Từ Mục khẽ chắp tay, dẫn theo ba cỗ xe ngựa còn lại, nhanh chóng vào thành Vọng Châu. Mục ca, tiểu tỳ thê của ca lại ra đón kìa. Vừa vào cổng thành không xa, men theo tiếng của Tư Hổ, Từ Mục vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Thái Vi, vẻ mặt mệt mỏi, thân thể đơn bạc, gầy yếu, đứng dưới một bức tường rung rẩy. Đợi nhìn thấy đoàn xe trở về, mừng đến mức chạy như điên mà đến. Từ Mục thấy lồng ngực có chút đau xót, do dự một chút cũng nhảy xuống xe ngựa. Từ Lan bảo nàng ở nhà, trời đã tối rồi còn ra đây làm gì? Thiếp thân lo lắng Từ Lan. Khương Thải Vi cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu, xưng hô cũng có chút thay đổi. Ngoài đường công phu nhiều, còn có ma men say rượu phát điên. Những tiếng đinh đàn chợt vang lên, một cái dao chặt củi cũ từ trên người Khương Thái Vi rơi xuống, phát ra âm thanh trong trẻo. Từ Mục ngẩng người ra, Từ Hổ ở phía sau cũng đồng dạng ngẩng người ra. Khương Thái Vi đỏ mặt, vội vàng nhặt lấy thanh đao kia ôm vào trong ngực. Cảm giác chua xót của Từ Mục càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng rất sợ, rõ ràng thân thể yếu đuối, lại phải ôm dao chặt củi cũ chờ hắn trở về. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này thì chúng ta đã trải qua 10 chương đầu tiên. Không biết cảm nghĩ của toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu như thế nào? Nhưng Hiếu Vinh thì cảm thấy đây là một bộ truyện rất xứng đáng để chúng ta thưởng thức. Từ Mục sẽ có đơn hàng đầu tiên của mình ở trong thế giới xuyên không. Có bán được hàng, bán được rượu hay không? Và Từ Mục sẽ cố gắng để thích nghi với cái thế giới này như thế nào? Hiếu Vinh, kẻ độc truyền, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và dõi theo ở những tập tiếp theo. Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cho Hiếu Vinh